Lâm Mộc báo thù, chương 556, vậy là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tay ra sư phụ nói. Trần Uyển Nhi ngoan ngoãn đưa bàn tay như ngọc của cô ra. Sư phụ lấy ra một chiếc khăn tay và đặt nó lên cổ tay của Trần Uyển Nhi, sau đó nắm lấy cổ tay cô qua chiếc khăn tay. Advertisement, hả? Trong mắt sư phụ hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó, sư phụ nói. Tu hành là một con đường khó khăn, nếu như con đã chọn con đường này, con chắc chắn sẽ phải chịu đựng những đau đớn và khó khăn mà người thường không thể chịu đựng được. Con có thể chịu được không? Con có thể, giọng nói cao vút, được rồi, đồ đệ này, ta nhận lời. Sư phụ đáp, lúc này, Trần Uyển Nhi và Lâm Mộc đều có chút bối rối. Thật suôn sẻ, chỉ cần như vậy là đã được nhận sao? Lâm Mộc biết rằng bình thường sư phụ sẽ không nhận đồ đệ tùy ý trừ khi người đó là một thiên tài có thiên phú tu hành tuyệt vời. Lâm Mộc vốn tưởng rằng sư phụ sẽ từ chối. Bái kiến sư phụ, sau khi Trần Uyển Nhi sững sờ 2 giây, cô vội vàng cúi đầu hành lễ. Đứng dậy đi, đừng vội hành lễ, từ hôm nay, ta sẽ dạy con cách tu hành, nếu như con có thể kiên trì 1 tháng, ta sẽ chính thức thu nhận con làm đồ đệ, 1 tháng này sẽ là tháng để kiểm tra. Vâng, Trần Uyển Nhi nhanh chóng đứng dậy. Sau đó Trần Uyển Nhi quay đầu về phía Lâm Mộc cười vui vẻ. Lâm Mộc, tương lai tôi cũng sẽ là người tu hành. Về sau tôi sẽ trở thành sư muội của anh. Lâm Mộc khẽ cười, chúc mừng cô đã được sư phụ thu nhận. Nhưng con đường tu luyện thật sự rất vất vả và cô đơn, tôi lo lắng không biết cô có thể kiên trì được không? Lâm Mộc, đừng coi thường tôi. Trần Uyển Nhi, tôi chắc chắn có thể kiên trì hoàn thành những gì mình đã đặt ra. Trần Uyển Nhi kiên quyết nói. Vậy là tốt rồi, Lâm Mộc nói. Sau đó Lâm Mộc nhìn sư phụ nói. Đúng rồi, sư phụ, lần này con tới Thân Giang, trên đường trở về gặp phải một con thú biến dị rất mạnh, con đã mang xác của nó về cho sư phụ xem. Lâm Mộc vừa nói vừa lấy con gấu đen bị biến dị ra khỏi nhẫn chữ vật. Con gấu đen này đã thay đổi rất nhiều, thay vì có lông, nó lại có vảy đen. Sư phụ nhìn chằm chằm vào con gấu đen biến dị này. Đúng vậy, tôi đoán là mức độ biến dị càng cao thì những thay đổi trong cơ thể của những người và thú biến dị sẽ này càng lớn. Lâm Mộc nói, Lâm Mộc cho rằng thực lực của bản thân anh không hề yếu. Nhưng ngay cả bản thân anh cũng đã suýt chết, cách chương.